Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đệ 119 chương Phật Quốc, chương 119 thân khoác màu trắng gạo tăng bào tăng nhân vóc người rất cao. Hắn che ở mọi người trước mặt, rũ đầu, khuôn mặt bị mũ choàng to rộng vành nón ngăn trở, chỉ nghe được ra nói chuyện thanh âm thập phần vững vàng. Lạc đà nhóm ngừng lại, lạc đà trên người các người chơi thân mình quơ quơ ngồi ổn. Sự phát đột nhiên, các người chơi cũng chưa nghĩ đến sẽ có cái tăng nhân ra tới ngăn cản. Nhất thời chưa kịp phản ứng, lúc này cầm đầu lỗ ha ha không kiên nhẫn mà đối với tăng nhân mắt trợn trắng. Người không đi theo người lão sư làm bài tập, chạy tới làm ta sinh ý làm cái gì sao? Tăng nhân vẫn chưa trả lời lỗ ha ha. Chỉ liễm con người đối lỗ ha ha phía sau các người chơi nói. Con đường phía trước chưa chắc là sinh lộ, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Thẩm Thanh Thành tò mò, người biết chúng ta muốn đi làm cái gì? Người này đột nhiên nhảy ra nói thấy bất tường, hắn còn đương lại là cái trời sinh âm dương nhãn nhìn ra thân phận của hắn. Hiện tại xem ra cái này cái gọi là tăng nhân như thế nào càng giống cái bọn bịp bợm giang hồ. Biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ, vô luận như thế nào hỏi. Tăng nhân trong miệng trước sau chỉ có như vậy một câu. Lỗ ha ha sợ đối phương hư chuyện của hắn, nắm lạc đà vòng qua tăng nhân tiếp tục đi phía trước đi. Chờ ra khỏi thành mới hướng đại gia giải thích, vài thập niên trước có cái lão hòa thượng tới chúng ta ha ha thành tu hành sao? Vừa rồi chặn đường chính là kia lão hòa thượng học sinh. Không biết khi nào bái sư, dù sao gặp phải có người muốn vào sa mạc hắn liền sẽ ra tới ngăn cản sao, đại gia cứ việc yên tâm. Ta lỗ ha ha bản lĩnh ở ha ha thành đều là rõ như ban ngày. Gần nhất ha ha sa mạc cao hứng thật sự, sẽ không quát gió to sao, Lục Thích hỏi hắn, người nói chỉ cần có người tiến sa mạc hắn liền sẽ ra tới ngăn cản. Nói cách khác, người lần trước dẫn người tiến sa mạc hắn cũng xuất hiện. Tăng nhân nói ở chư vị trên người thấy bất tường. Kết quả này nhóm người thật sự mất tích ở sa mạc. Chỉ có lỗ ha ha tồn tại ra tới. Không thể như vậy tính. Không thể tính như vậy được sao? Lỗ ha ha lắc đầu phủ nhận. Này chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột. Bọn họ bất kính thần minh. Một hai phải làm chọc giận ha ha sa mạc sự, ha ha sa mạc cũng chỉ có thể lưu bọn họ xuống dưới sao, trăng gợn sóng lạnh lùng nói. Người thừa nhận chính mình mấy ngày trước mang quá một nhóm người tiến sa mạc. Hơn nữa này nhóm người hiện tại ở sa mạc mất tích. Lỗ ha ha chính chính trên đầu hoa mũ, ai nha, ta không thừa nhận các ngươi không phải cũng biết sao, trăng gợn sóng. Người sẽ không sợ chúng ta đã biết bỏ giờ hợp tác. Là chính bọn họ đã làm sai chuyện chọc giận ha ha sa mạc. Ta vì cái gì muốn sợ? Lỗ ha ha cười ha ha nói. Hơn nữa trừ bỏ ta lỗ ha ha. Các người rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai so với ta càng quen thuộc sa mạc người. Đây là người bán thị trường sau, Lục Thích sử dụng lạc đà thả chậm tốc độ song hành đến Thẩm Thanh. Thành bên người, nghe vậy, bọn họ làm cái gì, đối, người bán thị trường, đều nói thẳng không cố kỵ lỗ ha ha lại như thế nào. Cũng không chịu nói, thời gian đi đến sau giờ ngọ 1-2 điểm, đoàn người rời đi sa mạc bên cạnh phạm vi, lúc này thái dương chính liệt, lỗ ha ha đau lòng lạc đà, yêu cầu đại gia dừng lại nghỉ chân một chút, Lục Thích quan sát một chút đại gia trạng thái, lên tiếng tu chỉnh 1 giờ. Thuận tiện giải quyết cơm trưa, đội ngũ ngừng ở cồn cắt bối dương mặt, Lục Thích trước hạ lạc đà, sau đó tiếp được xoay người từ lạc đà trên lưng xuống dưới Thẩm Thanh Thành. Từ hành lý tìm ra một lọ thủy vặn ra đưa cho hắn. Thẩm Thanh Thành tiếp nhận uống một ngụm, thấy mọi người đều ở từng người chuẩn bị cơm trưa. Thú vị chính là tô nhiều thế nhưng cùng Ngô Mãnh kết nhóm mơ siêu thoạt nhìn cả lơ phất phơ tưởng. Canh tựa hồ tưởng hướng trăng gợn sóng bên người thấu, nhưng là trăng gợn sóng hiển nhiên thực không thích tưởng canh. Vẫn luôn lạnh mặt mày thập phần không kiên nhẫn, Đại thúc Lý biết học vẫn như cũ là kia phó năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Thong thả ung dung mà dọn ra nồi cụ chuẩn bị cơm trưa. Thẩm Thanh Thành uống xong thủy đem bình nước đưa cho Lục Thích. Chính mình tiếp nhận trong tay đối phương công tác, bình ga cùng nồi Lục Thích đã giá hảo. Hắn chỉ cần đem nước khoáng cùng canh thịt gia vị đảo tiến nồi. Sau đó đốt lửa, chờ thủy khai lại đem nướng bánh bao bẻ nát bỏ vào canh thịt. Phát mũi mùi hương theo canh thịt sôi trào sau thẳng tắp hướng lỗ ha ha trong lỗ mũi toàn. Lỗ ha ha cắn trong miệng khô cằn nướng bánh bao. Một chút không e lệ mà tiến đến Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích bên người tới. Cái này canh thịt rất thơm tích sao, lỗ ha ha như thế nói. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nồi. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hai người lúc này ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lục Thích ở tước quả táo. Thẩm Thanh Thành đang đợi Lục Thích cho hắn tước quả táo. Nghe thấy lỗ ha ha nói. Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm nói. Là rất thơm, muốn hay không nếm thử. Lỗ ha ha, này như thế nào không biết xấu hổ sao, nói tay liền duỗi hướng nồi. Lúc này Lục Thích liền dùng sống dao gõ gõ nồi ven. Hỏi, thượng một nhóm người là như thế nào mất tích này hai vợ chồng? Lương tâm đại đại tích hư, lỗ ha ha, ai nha, sa mạc bên trong còn có thể vì cái gì? Gặp được bão cát sao, Thẩm Thanh Thành, nhưng là ngươi phía trước mới nói bọn họ là chọc giận sa mạc mất tích. Bão cát theo chân bọn họ chọc giận sa mạc có cái gì quan hệ? Chọc giận sa mạc sau mới có bão cát. Như vậy bão cát liền chỉ có thể là phó bản kích phát tử vong một cái cơ chế. Hắn nhíu mày, bọn họ lúc ấy rốt cuộc làm cái gì, tiểu lão đầu tử lỗ ha ha chỉ đương không nghe thấy. Một cái kính vùi đầu ăn canh, bên cạnh trang gợn sóng bỗng nhiên rút ra cột vào cẳng chân tượng chủy thủ. Đứng dậy đi hướng lỗ ha ha, mặt vô biểu tình nói. Ta khuyên người vẫn là phối hợp một chút, khụ khụ, trên cổ uy hiếp chủy thủ lưỡi dao lạnh lẽo. Lỗ ha ha sợ tới mức bị canh thịt sạc, một cử động nhỏ cũng không dám. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, đao kiếm không có mắt tích sao. Thẩm Thanh Thành oai ngã vào Lục Thích trên người. Gặm quả táo xem trừ bỏ Lý biết học ngoại vài tên người chơi thay phiên ra trận ép hỏi. Cuối cùng lỗ ha ha rốt cuộc vẫn là nói. Theo hắn theo như lời, kia nhóm người mất tích là bởi vì bọn họ muốn đi tìm, biết trước chi thư. Đó là thần minh đồ vật, phàm nhân không thể mơ ước, lỗ ha ha khi đó không biết những người này là hướng về phía, biết trước chi thư, đi. Bằng không này đơn sống hắn căn bản sẽ không tiếp, sau lại trong lúc vô ý nghe bọn hắn nói lên tìm cái gì ốc đảo mới biết được. Lỗ ha ha lập tức liền tưởng đi vòng trở về. Kết quả bị những người đó ngăn đón, chính là không cho đi, hắn không có biện pháp, đành phải báo cho bọn họ từ bỏ tìm kiếm, biết trước chi thư ý tưởng. Đó là đối thần minh đại bất kính, ha ha sa mạc sẽ tức giận, đến lúc đó ai đều đi không được, kết quả rõ ràng, những người đó đem hắn nói đương gió thoảng bên tai, sau đó biết tin tức này ngày hôm sau, bọn họ gặp đại bão cát. Ta đã sớm nói qua đây là đại bất kính sao? Ta giấu ở lạc đà cái bụng phía dưới mới tránh thoát một kiếp. Lúc sau lên vừa thấy, chung quanh trừ bỏ ta cũng chỉ có ta lạc đà sao? Tưởng canh hướng lỗ ha ha cười nói. Vậy ngươi chẳng phải là bạch kiếm một bút? Dù sao thu tiền, lạc đà cũng không có việc gì, lỗ ha ha sinh khí mà trừng mắt. Thần minh tại thượng, ngươi không thể bôi nhọ ta. Hắn là ái tiền, nhưng không yêu người chết tiền. Tưởng canh còn tưởng nói cái gì nữa. Bị Lục Thích cảnh cáo mà nhìn thoáng qua. Theo sau Lục Thích hỏi. Về biết trước chi thư. Người biết cái gì? Lỗ ha ha nhìn thiên. Ý bảo thời gian không sai biệt là mơ siêu vì thế đại gia nắm chặt tốc độ ăn xong cơm trưa. Cưỡi lên lạc đà tiếp tục đi trước. Sa mạc gió cắt đại. Yêu cầu dùng khăn che mặt. Chẳng sợ hiện tại không phải phong quý cũng là như thế. Trên đường lỗ ha ha nói cho bọn họ, sa mạc đã từng có một cái Phật quốc. Phật quốc kiến ở sa mạc ốc đảo thượng. Mỗi khi có người bị lạc ở ha ha sa mạc, này tòa Phật quốc liền sẽ cùng với ốc đảo xuất hiện. Lạc đường người có thể ở Phật quốc đạt được sung túc thức ăn nước uống. Ở tại Phật quốc thần tăng sẽ hướng bọn họ chỉ ra về nhà lộ. Chỉ cần dọc theo chính xác phương hướng đi, nhất sau liền nhất định có thể đi ra sa mạc, mà biết trước chi thư chính là Phật quốc cung phụng thần vật. Truyền thuyết Phật quốc thần tăng chính là dựa quyển sách này mới có thể kịp thời cứu giúp bị lạc ở sa mạc lữ nhân, theo được cứu vớt người càng ngày càng nhiều. Biết trước chi thư, sự liền tùy theo truyền ra tới. Sau lại có kẻ xấu nghe nói thần thư sự, trong lòng động oai chủ ý, người này tề tựu một đội nhân mã, giả trang thành ở sa mạc gặp được bão cát thương đội. Ở bọn họ cùng đường hết sức quả nhiên gặp được trong truyền thuyết Phật quốc. Những người này mừng rỡ như điên, lại không nghĩ kia, biết trước chi thư, nếu là thần thư. Có thể biết trước thiên hạ sự, sao có thể không biết bọn họ trong lòng đánh cái gì chủ ý. Thần tăng cũng không có như kẻ xấu nhóm suy nghĩ như vậy đưa bọn họ dẫn vào Phật quốc, mà là để lại cũng đủ thức ăn nước uống. Hơn nữa làm cho bọn họ truyền cáo thế nhân, từ nay về sau, ha ha sa mà không còn có Phật quốc, cũng sẽ không lại có biết trước chi thư. Cầm đầu kẻ xấu không cam lòng, rút ra bên hông loan đao muốn dùng võ lực hiếp bức thần tăng. Nhưng mà hắn tay lại trực tiếp từ thần tăng trong thân thể xuyên qua đi. Thần tăng thấp giọng tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Lúc sau liền người cùng phía sau cả tòa Phật quốc liền như hải thị thận lâu hóa thành mây khói tiêu. Tán, mấy tin tức này chính là từ kẻ xấu nhóm trong miệng truyền ra tới sao? Chuyện này lúc sau, tồn tại từ sa mạc ra tới người không còn có nói gặp qua Phật quốc sao, lỗ ha ha nói. Lạc đà thượng thẩm thanh thành lôi kéo dây cương, người nói này đó là truyền thuyết vẫn là đã từng chân thật phát sinh quá. Lỗ ha ha híp mắt nhỏ, ta vì cái gì kêu lỗ ha ha, bởi vì ta khi còn nhỏ ở sa mạc lạc đường thời điểm được đến quá thần tăng chỉ điểm mơ siêu, hắn hẳn là trừ bỏ những cái đó kẻ xấu cuối cùng gặp qua Phật quốc người. Nói như vậy Phật quốc cùng thần thư sự đều là thật sự. Thẩm thanh thành không khỏi lâm vào trầm tư, hoàn hồn liền thấy đối diện lỗ ha ha ánh mắt hoài nghi mà nhìn hắn. Hắn hồi lấy một cái mỉm cười, không dám nói bọn họ cũng là hướng về phía thần thư đi. Rốt cuộc bên ngoài thượng bọn họ chỉ là một con thám hiểm tiểu đội. Mục đích chính là tiêu tiền tiến sa mạc tìm đường chết mà thôi. Lúc chạng vạng, không khí độ ấm chuyển lạnh, lỗ ha ha phán đoán địa hình sau nói cho Lục Thích nơi này thực thích hợp dựng trại đóng quân. Sa mạc buổi tối trời tối đến mau. Bọn họ đến ở hạ nhiệt độ trước đem lều trại đáp lên. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích hợp tác bắt đầu đáp lều trại. Ở cố định lều trại khi Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên phát hiện hoang mạc hạ chôn cái gì. Hắn đem mặt trên cắt đá rửa sạch khai. Phát hiện đó là một lọ nước khoáng. Cái chai thủy không uống xong. Còn thừa nửa bình, Thẩm Thanh Thành cầm bào ra tới nửa bình thủy nhướng mày đầu. Sa mạc thủy chính là quan trọng tài nguyên, hẳn là không đến mức có người xuẩn đến nơi nơi ném đi. Cố định hảo hắn bên kia hai cái giác Lục Thích lại đây thấy hắn đứng bất động. Ánh mắt tùy theo nhìn về phía hắn trong tay. Khát, ta từ hạt cát phía dưới tìm được Thẩm Thanh Thành nói. Ai nha, cái này địa phương có điểm quen mắt sao, nơi xa chính nơi nơi chuyển động lỗ ha ha kinh hoàng nói. Này không phải ngày hôm qua gặp được bão cát địa phương sao? Ngày hôm qua bão cát qua đi chỉ có hắn tồn tại đi ra sa mạc. Những người khác đều mất tích, ở sa mạc mất tích cơ bản tương đương tử vong. Các người mau đến xem, lúc này đang ở cùng lều trại cho nhau tra tấn Tô Nhiêu đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Chờ các người chơi đều tụ lại đây, nàng chỉ vào trên mặt đất sao sao trên mặt đất biểu ngoại đồ vật. Thanh âm run rẩy hỏi, đây là cái gì? Lý Biết Học đầy đầy mắt kính, ôn thanh nói, là mắt kính, cùng hắn trên mũi giá giống nhau như đúc mắt kính. Dấu bé hơ sai bằng một dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Nếu buổi sáng 9 điểm không có đổi mới, đó chính là tác giả dậy sớm thất bại đổi mới đầy đến buổi tối. đại gia buổi tối lại đến Semersil lúc sau đổi mới lại chậm lại liền không xin nghỉ gạch dưới. Z, gạch dưới cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao sao người đọc mộ từ bách. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2. Hết chương.